Mọi người chúng ta có thể đứng lên ngồi xuống được là do yếu tố gió. điều gì xảy ra nếu cái yếu tố gió này nó bị yếu đi? Liệt. Liệt nằm một chỗ cũng được. Vì sao? Yếu tố gió yếu hoặc là mất cũng còn. Mặc dù lúc đó là chúng ta muốn đi, chúng ta muốn đứng dậy cũng không được. Lúc đấy bây giờ chúng ta nói là chúng ta đi từ đây. Đối với cái người mà không có khả năng đi được, đi từ đây ra đến cửa đó là một cái điều cực kỳ khó khăn. Đối với họ đó là một cái đặc ân. Cho dù là tìm bàn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được nếu như các cái đạn này nó suy yếu. Và dĩ nhiên một cách tự nhiên cùng với năm tháng, cùng với thời gian thì các cái đạn này cũng sẽ suy yếu. Đó là điều hiển nhiên. Đó là điều hiển nhiên. Như vậy thì chúng ta ở đây, chúng ta đang còn lần lặng như thế này và chúng ta đang có rất nhiều các cái đạn này. Nếu mà chúng ta không biết tận dụng thì chúng ta bỏ lỡ. Mọi người thấy là làm theo người là có khó, rất khó. Và Đức Phật đã dùng cái hình ảnh là theo người khó như là cái gì? Giống như là con rùa mù, đúng không? Nó có một cái khoen như này, một cái vòng như này chui lọt trên đầu con rùa. Và cái vòng đó được nổi lên quanh trên bề mặt đại dương, trôi từ đông sang tây, từ nam đến bắc. Và con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Và liệu là cái xác suất con rùa mù đó chui trúng cái vòng đó có cao? Không cao, cực kỳ không cao. Vậy mà là người lại còn khó hơn cái điều đó. Khó hơn cái việc là con rùa mù chui trúng cái vòng. Và có một cái hình ảnh mà Ngài Long Thọ cũng nói là nếu mà chúng ta sinh ra được là người mà chúng ta lại vi phạm cái kiếp sống này, cái thân xác này khi chúng ta đang còn đầy đủ lục căn, chúng ta còn có cái khả năng đi đứng nằm ngồi cái tương đối dễ dàng, và chúng ta không hướng tâm tới cái việc tu tập, chúng ta phú phí theo năm tháng, thì cũng đồng nghĩa với cái việc gì? Ngài dùng cái nhà đó là gì? Đó là một cái bát bằng vàng, nhưng người ta lại chỉ là cái ống nhổm mà thôi. Thì nếu mà chúng ta có kiếp sống cái kiếp của người này cũng ít sang không khác. Không khác. Vì cái kiếp số của chúng ta nói vậy cho chúng ta sống 70 năm. Cứ cho như vậy, 80 năm, 90 năm đi chăng nữa cũng rất là nhanh chóng. Nó cũng chỉ trong chớp mắt của chúng ta so với các cái kiếp sống của các cái chúng sinh khác, của chư thiên hay là phạm thiên. Thì cái cuộc sống của chúng ta giống như là những con thiếu thân rất là nhanh, nó tồn tại trong cái chớp mắt, không có dài. Thì chính vì vậy mà để cho chúng ta có một sự nhận thức rõ ràng hơn. Vậy thì ở đây là chúng ta chỉ ghi nhận về màu trong cái trường hợp của mắt, mọi người lưu ý nhé. Và nếu như chúng ta phân biệt được các cái khác, có nghĩa là ở đây. Và liên quan tới các cái đối tượng này, tất cả các cái này, mùi vị âm thanh màu, người ta gọi là các cái sabawa, hay là các cái thức tánh, các cái thức tánh pháp. Khi mà chúng ta nói tới vị, tới mùi, tới âm thanh màu, các cái xúc chạm liên quan tới đất lửa gió ở đây, không có một cái sự phân biệt nào khác nhé, được xem vào đó là các cái thức tánh pháp. Sao bảo ạ? Và khi mà chúng ta đã phân tích được, biết được nó là cái gì, điều đó có nghĩa là gì? Các cái khái niệm là sẽ ra. Và khái niệm chỉ xảy ra ở đây mà thôi. Khái niệm không bao giờ xảy ra ở các cái căn môn hay các cái giác quan gì. Chỉ có ở trong ý môn thì đối tượng của nó, một trong các đối tượng của nó là khái niệm. Và mọi người thấy khi mà cái camera mà nó di chuyển, nó chỉ đơn thuần nó mới ghi nhận. Camera nó không thể nào nó biết đó là cái gì, đúng không? Chức năng của con mắt của chúng ta nó cũng ý chăng như vậy. nó quát thì nó. Còn khi mà nó đã xuất phát nó biết được cái gì nó xảy ra. Và trong chú giải cũng như là trong trường hợp của người Lady Sarah này, nó là giống như là cái con chim nó đậu ở trên cái cành cây, và khi có một cái ánh mặt trời nó chiếu vào con chim, đồng nghĩa với cái việc này thì có nghĩa là cái bóng của nó để in trên mặt đất. Hai việc này xảy ra đồng thời, phải không mọi người, đúng không? Đồng ý với cái này không? Và khi thấy một cái có một cái ánh sáng nó chiếu vào một cái con một cái vật nào đó thì lập tức là chúng ta thấy cái bóng của vật đó trên mặt đất. Thì điều đó cũng tương tự như vậy, khi mà có một trong các cái đối tượng này tác động đến cái căn nguyên thì cũng có nghĩa là nó ngay lập tức xảy ra rất nhanh, rất nhanh. Vậy thì ở đây là để chúng ta đang phát hiện được cái cơ chế đã, đúng không? Phát hiện ra cái cơ chế mình bóc tắt và nó là hoàn sao. Chúng ta cũng không có thể nào chúng ta ngăn được cái giai đoạn này đâu nhé. Đừng có nói là chúng ta sẽ ngăn được cái giai đoạn này. Và chúng ta có thể nhận ra được đến đây rồi, gương lại. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể ngăn được các khái niệm. Vì đây nó là các cái hoạt động rất tự nhiên, nó được phân tập rất nhiều thuộc kiểu. Và cũng không có thể nào chúng ta gạt bỏ được các cái khái niệm, đúng không? Không có thể nào nói là bây giờ tôi hành thiền là tôi chỉ có liên quan với các cái thức cảnh pháp, gạt bỏ đi hết các cái khái niệm. Cái điều đó cũng là điều không tưởng. Không tưởng. Thực tế là khái niệm vẫn rất cần thiết trong cuộc sống. Mặc dù đối tượng của thiền minh sát là gì? Đối tượng của thiền minh sát không phải là khái niệm. Mọi người lưu ý nhé, đối tượng của thiền minh sát không phải là khái niệm. Đối tượng của thiền minh sát ở đây. Thế nên bây giờ chúng ta mới nói là chúng ta xác định được đối tượng đúng. Đối tượng của thiền minh sát không phải là các khái niệm, đó là các cái thực hành pháp. Mọi người có nắm được không nhỉ? Tuy nhiên là nếu mà đối với một số người mới thì sẽ biết là nó cũng hơi khó, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là đấy, với chỉ có những cái như những cái vật nói ngày nó có đơn giản, ngày nó rất là đơn giản, có làm được không? Làm được chứ mà không làm được. Nó rất là cụ thể, những cái gì mà chúng ta có thể chạm thấy, nhìn thấy, sờ thấy. Chứ chúng ta không nói cái gì nó quá xa vời, chúng ta không chạm, không sờ thấy được. Thì cái phần này nó rất là quan trọng, rất là quan trọng, xoay đi xoay lại nằm trong chỗ này. Như vậy các cái khái niệm, cái đối tượng của chúng ta ở đây, một trong đó là các cái khái niệm. Và nhờ có các cái khái niệm này về hình thể, hình dáng, đúng không, vân vân, mà chúng ta phân biệt được nó là cái gì, các cái dữ liệu, các cái data nó đã được ghi nhận là, và bây giờ gỡ lại nó là cái gì. Tất cả những cái vật này nó đều có những cái hình thể, cái hình dạng. Và chúng ta ngay lập tức mà nếu mà chúng ta chưa biết nó là cái gì thì chúng ta sẽ thấy trong tâm của chúng ta là cái cơ chế của nó làm việc làm sao nó gợi lại, nó gợi lại xem là nó gần với những cái gì mình đã trải nghiệm, mình đã biết. Thế còn nếu mà nó chưa biết nó là cái gì thì tạm thời nó gắn cho mình là giống cái này, giống cái kia. Mọi người có thấy không? Vậy thì chúng ta lưu ý tới cái đối tượng tự nhiên, Và bây giờ chúng ta sẽ để ý tới cái này. Chúng ta đang nói ở đây là đối tượng đúng. Cái gì? Cái suy nghĩ này là cái gì? Suy nghĩ này là cái gì? Cái biết này nó là cái gì? Cái biết này chúng ta còn gọi là cái gì? Cái biết này chúng ta còn gọi là cái thức, đúng không? Và cái thức này chúng ta còn gọi nó, có thể còn gọi nó là cái gì? Tâm. Tâm, đúng không? Tâm biết này. Tâm biết này là thân biết. Thân không hề biết gì. Thân của chúng ta nó như khúc gỗ, không biết cái gì. Trước trước có cái ông bác mà cái dây thần kinh thực vật của ông ấy nó không có làm việc, lạnh quá, mày bóc lạnh quá, thế là ông để cái chân ở trên cái lò than, lò than sửa ngủ quên luôn, cháy hết cả cái bóc chân, không biết, không thấy đau, không biết. Vậy thì chúng ta thấy ở đây biết đây là sản phẩm. Và nếu suy luận theo một cái cách như vậy thì chúng ta thấy cái suy nghĩ của chúng ta là gì? Không thì đang nói đấy, mình đang nói quá xa, bây giờ chúng ta nói gần. Suy nghĩ đây nó là cái gì? Phải không? Mọi người có đồng ý không? Đến đây mọi người đã đồng ý chưa nào? Ai chưa không đồng ý giơ tay và có thể chúng ta dừng lại, chúng ta hỏi ở đây cho nó rõ lên một chút. Nắm được không? Vậy thì những cái mà chúng ta đang nói ở đây, nó chính là tâm. Vậy thì tâm biết, cái biết là tâm. Chứ không phải là thế nào khác. Vậy thì chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ này là thế nào? Vậy thì mình cứ suy nghĩ như vậy là mình biết tâm à? Hay là sao? Bản chất của tâm là gì? Hả? Biết rồi. Thì còn bản chất của tâm cũng như là tất cả các cái pháp khác như thế này. Thay đổi, sinh khởi và diệt đi. Sinh khởi và diệt đi. Vậy thì tâm, khi mà chúng ta biết là có cái suy nghĩ là như vậy là tốt rồi. Như vậy là mình đang ghi nhận được cái suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta theo dòng suy nghĩ và biết được suy nghĩ, chúng ta đang có suy nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng mà chúng ta theo dòng suy nghĩ đó là một cái chuyện khác, là chúng ta đang can dự vào, không còn đúng nữa. Vậy thì chúng ta biết được mình đang suy nghĩ thì như vậy là nó sai, nó là đối tượng đúng. Nhưng mà chúng ta theo dòng nội dung suy nghĩ thì nó không phải là đúng. Mọi người có nắm được không? Tại vì chúng ta đang nói tới cái này nhé. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì nó sẽ kéo dài hay suy nghĩ, và thông thường các cái suy nghĩ là gì? Về quá khứ hoặc là tương lai. Cứ cái quá khứ là tâm chúng ta lúc nào cũng phản mạc không gom được tâm, không gom được tâm. Và cái định của chúng ta ở đây đó, khi chúng ta nói đến định đó chính là gì? Ekaganda, nhất tâm. Tức là sao? Không gom lại, không bị tản mạc, nó gom được tâm, gom tâm. Thế còn nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, lan man, tức là sao? Tâm của chúng ta bị phân mảnh, tản mạn. Thì cái định lực nó không thể được thế nào. Định lực nó không thể được thế nào. Thế còn nếu mà chúng ta lại nghĩ về tương lai thì mình thấy nó sao? Nó hay trao đổi. Đấy, nó cứ trao đổi. Tâm tản mạn và cũng không trao đổi. Thì không thể nào mà định được cái tâm. Còn định ở đây, đó là cái sự gom tâm. Nhất tâm trên một đường lượng. Khi nào một tâm của chúng ta đạt được một cái độ nhất tâm trên một cái đường lượng, thì lúc đó người ta gọi đó là cái trạng thái của định. Người nắm không? Như vậy thì nếu như mà chúng ta xác định được đối tượng đúng, thì là như là chúng ta giải quyết được vấn đề rồi đấy. Xét theo một cái khía cạnh đó thì đối tượng đúng rất là quan trọng. Khi chúng ta làm cái gì cũng vậy, không phải chỉ ở trong nghề, trong công việc cũng vậy. Cái học đối tượng của anh là gì, nếu chúng ta nghiên cứu cái học đề tài của anh là gì, đối tượng của anh là gì, anh đang nghiên cứu cái gì, đối tượng của anh là cái gì. Nếu mà là nhà hóa học hay là nhà thí nghiệm thì người ta phải có đối tượng ở trong cái phòng thí nghiệm. Như vậy thì trong thiền cũng vậy, chúng ta phải bóc tách phân biệt rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy ở đây nó luôn luôn có một cái sự giao hòa, các khái niệm nó vẫn xen vào và nó hoạt động thì chúng ta vẫn biết, chứ không phải chúng ta không biết, đúng không? Không có nghĩa là bây giờ hành thiền xong thì chúng ta trở nên là lơ lơ. Vì mọi người sẽ thấy là gì, trước khi thiền là gì, núi là núi, sông là sông. Mà khi hành thiền chúng ta thấy là núi không phải là núi, không sông không phải là sông. Mà khi mà đã đạo rồi, hiểu rồi thì gì, núi lại là núi, sông lại là sông, thì nó cũng chính là vậy. Chúng ta có cách như này là để chúng ta biết cách còn sao, để chúng ta biết cái cơ chế hoạt động của mình đang xem như thế nào, nó phối hợp làm sao, và mình không có bị hiểu một cách sai lầm, không hiểu một cách sai lầm. Thì còn nếu không hiểu cái này thì ta thấy cái suy nghĩ này nó sẽ đồng hóa, à đó là con người, đó là vật, đó là xe, đó là nhà. Tất nhiên ta thấy cái nhà như sao đây tạm gọi đi, chính là cái đây là cái bộ máy mà nó gọi là tâm tạng. Cái sản phẩm mà chúng ta nói là do tâm tạng chúng ta phải tạo ra được từ đây, thế còn mấy cái trên nó không có thể tạo được, đúng không? Và khi mà chúng ta đã hiểu ra được là tâm tạng thì sẽ không còn vấn đề gì, không còn vấn đề gì. Chứ còn nếu mà không hiểu được thì nó sẽ vẫn chi chi phối chúng ta. Tới cái khúc này á, mọi người có vấn đề gì không ạ? Và trong tất cả các cái mối quan hệ này, chúng ta thấy là nó luôn luôn biểu hiện các cái điều kiện và nhân duyên. Cái này có phải lúc nào cũng có, nó phải có điều kiện và nhân duyên trong nó, mặc dù là có các cái nhân để nó hình thành, nhưng mà nó phải có điều kiện. Đây, các cái nhân của nó đây. Nhưng mà chỉ khi nào mà đối tượng tác động lên sắc quan thì mới có một cái sinh cầu, người ta gọi đó là thức, là thể biết, là tâm, là hành. Vậy thì tất cả những cái này, kể cả trong những cái giờ phút này đây, chúng ta thấy là làm sao nó luôn luôn sinh hoạt trong từng giây từng phút, từng giây từng phút, từng sát na. Có phải vậy không? Mọi người có thấy không? Từng giây từng phút, từng sát na. Và chúng ta có thể dừng lại cái tiến trình này không? Bây giờ mọi người có tai đúng không? Chúng ta có đôi tai tốt. Và bây giờ mọi người ngồi như thế này, từ đây đến cuối phòng là mọi người có thể nghe được cái âm thanh. Và nếu như bây giờ sẽ có các bạn, nếu mà chúng ta có đôi tai tốt và xin cứ phát như thế này thì buộc lòng chúng ta phải sao? Nghe. Muốn hay không muốn cái chuyện khác, thì vấn đề ở đây của chúng ta là sao? Phải nghe. Còn cái chuyện mà chúng ta thích hay không thích, không biết. cái chuyện đấy là chuyện khác. Cái chuyện đấy là cái chuyện khác. Cái chuyện đấy là ở cái vế thứ hai, khi mà một cái này nó xanh khởi, bắt đầu nó mới xanh mà. Cho chúng ta đánh giá. Thế bây giờ nếu mà sư bật một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng, cũng vẫn là cái này, vẫn là cái nghe này. Thì chúng ta làm sao? Thế. Thế còn bây giờ sư cứ gõ này, mình cứ chắc chúa như vậy. Không thích. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể hướng tâm được, thì nhận cái này. Thì thích hay không thích, nó sẽ khó có thể xem vào được. Chúng ta sẽ chỉ ghi nhận đó là cái nghe này. Có phải vậy không? Thì chúng ta, mặc dù là chúng ta nghe thì là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng được. Đặc biệt là khi nào có những người nào đó người ta nói với chúng ta những lời chói tai, thế lúc đó, nếu mà lúc đó chúng ta chuyển thân, chúng ta ghi nhận một cái này, nó chỉ là âm thanh thôi. Nhưng người thấy nếu như mà có một cái người nước ngoài nào đến đây, mà nếu mà chúng ta có chửi họ bằng tiếng Việt, thì chúng ta thấy làm sao? Cũng cười, nhăn răng cười, chứ không cảm thấy là bị xúc phạm hay là làm sao cả, không có thấy khó chịu gì. Thế lúc đó là người ta làm sao? Người ta chỉ ghi nhận âm thanh. Mà nếu hơn thế nữa thì là người ta có thể thấy à giống tiếng chim. Người hiện mình là tiếng quay vòng giống tiếng chim. Vậy thì nếu như mà khi nào mà chúng ta không có muốn nó có sự khó chịu, chúng ta sẽ hướng tâm tới các đối tượng. Chỉ khi nào mà chúng ta hướng tâm đối với các cái khái niệm, thì lúc đó phiền não mới sinh khởi. Phiền não sinh khởi chỉ khi nào mà chúng ta bắt vào cái này. Nó chỉ tôi, nó xúc phạm tôi. Cũng vậy, bây giờ mọi người đang nghe sư ở đây, mọi người hiểu được lời sư nói là do có cái gì? Khái niệm. Chứ còn nếu mà mọi người bắt cái kia đúng theo cái gọi là thực tánh pháp, nó chỉ là các cái gì? Âm thanh mà thôi, nghe mà thôi. Nhưng mà đây mọi người là đang hiểu cái này là mọi người đã bắt vào cái gì đấy? Khái niệm đấy. Ngôn ngữ của chúng ta là khái niệm. Chúng ta quy định với nhau, à cái này gọi là cái bàn nhé. Đấy, còn cái ngồi kia mà ngồi được xuống thì gọi là cái ghế. Chứ không phải là cái kia gọi là cái bàn, mà cái này gọi là cái ghế. À, cái này mà gọi là cái ghế, sư nhảy đến đây sư có thể ngồi được rồi. Nắm không? Như vậy thì phiền não sinh khởi là do chúng ta nắm vào các khái niệm và chúng ta không hiểu cái cơ chế. Dĩ nhiên không phải là tất cả những khái niệm nào cũng gây ra phiền não. Mọi người xin mọi người đừng nhầm nhé. Nói đúng không nào? Phiền não bắt vào không phải tất cả các khái niệm nào cũng sinh ra phiền não. Nhưng mà phiền não sinh khởi là do chúng ta bắt vào gì? Khái niệm. Vì sao? Vì sao? Tại sao mà không phải cái nào cũng sinh ra phiền não? Hơi thở ra hay thở vào là khái niệm. Khái niệm. Hơi thở ra hay thở vào là khái niệm. Đúng không? Có những người ở đây người ta bảo là à, thấy ống hơi thở với cái cuộc hơi thở ra hơi thở vào. Thế rồi chúng ta thấy là gì? Cái đồng hồ cát, đúng không? Cái đồng hồ cát như thế này. Đó, cát nó thắt ở đây và nó chảy xuống. Chúng ta thấy, chúng ta gọi là dòng cát. Có phải là dòng cát? Có phải không? Nó chỉ là các cái hạt cát li ti nó kết nối với nhau, liên tục chảy. Và khi mà thấy có một cái kiến, con nọ nối tiếp một kia, chúng ta gọi là gì? Hàn kiến. Nó chỉ có hàn kiến, không sao kiến. Nó chỉ là cái con nọ nối tiếp con kia. Và chúng ta gọi là hàn kiến, dòng cát, vân vân. Cũng như vậy, khi mà người ta chửi mắng chúng ta nắm bắt vào, chúng ta nói đó là à, xúc phạm rồi. Hay là chửi tôi, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng có các cái khái niệm, đúng không? Các cái đối tượng là các khái niệm là đối tượng của thiền Samatha hay là thiền chỉ, thì những cái đó nó sẽ tạo ra các cái thiện tâm chứ không phải là các cái thiền não. Và mọi người lưu ý nhé, thiền não sinh khởi do chúng ta nắm bắt vào khái niệm, nhưng mà không phải các cái khái niệm nào cũng làm sinh khởi thiền não. Tiếp tới đây thì mọi người chúng ta có câu hỏi gì không? Mùi nhé. Mùi. Ở đây khi mà chúng ta nói là chúng ta ngồi thiền, thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta, nếu mà trong trường hợp chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta sẽ ghi nhận các cái tiếp nào. Thứ nhất, và mắt chúng ta không nhìn nữa, đúng không? Cái gì không còn cái nhìn. Trừ trường hợp khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy giãn đôi chút thì chúng ta sẽ nhận ra được cái nhìn. Chúng ta có bị tai được không? À, có âm thanh thì chúng ta cứ nghe thôi. Cũng như là sư vừa đấy, nếu mà sư cứ gõ là người cứ nghe. Có cái tiếng động bên ngoài, tiếng gió xào xạc, đó chúng ta nghe. Nhưng mà có điều là chúng ta có hướng tâm tới nó không phải thôi. Nhưng mà nó sẽ xảy ra khi mà nó tác động thì cái giác quan thì là tai của chúng ta. Rồi, mùi, có mùi không? Có mùi, bây giờ có mùi không? Dạ. Làm gì có mùi? Chỉ khi nào có một cái trường hợp nào đặc biệt đúng không? Chúng ta phải biết là có mùi. Chứ bình thường không? Thì chúng ta sẽ thấy là không có mùi, nếu mà một cái không khí nó trong lành thì mùi nó không có. Thì chỉ khi nào chúng ta đặc biệt là tới nhà bếp hay là vào nhà vệ sinh thì lúc đó là cái ngửi hay là mùi nó sẽ trở nên rõ ràng. Nên có không? Dạ. Có. Cũng rất là ít đúng không? Thì trừ khi chúng ta bị đau bao tử, dạ dày ẩm lên chua, rồi mà nhận ra cái vị chua. Thế mà bình thường không, một miệng chúng ta không có cái gì thì chúng ta không nhận ra cái vị được cái đấy gì có. Tự dĩ nhiên là có một số người chúng ta có vấn đề về bao tử thì lâu lâu nhận ra cái vị này. Chắc chắn có rất nhiều đúng không? Toàn thân chúng ta ở đây luôn luôn là có cái xúc phạm. Bây giờ chúng ta có cái xúc phạm không? Bây giờ mọi người ghi nhận được đối tượng nào xúc phạm ở đây? Quần áo ra thì gió không? Rồi chúng ta đang ngồi trên tọa cụ rất nhiều và rất nhiều đúng không? Luôn luôn là chúng ta thấy là có cái xúc phạm. Thế còn cái anh suy nghĩ này có không? Bây giờ có không? Thế chính vì thế ra là tôi suy nghĩ là tôi tồn tại. Dĩ người ta biết tồn tại là không có cái suy nghĩ. Nó cũng có cái lý của nó chứ không phải là không. Thì con thì mình nói chỗ mùi với vị đó, tức là mình nói trường hợp đặc biệt. Chứ còn bình thường, ví dụ như mình thường niệm hơi thở thì cái mũi tự nhiên nó thích thì đâu cũng nghe được cái mùi, nó nhẹ nhàng nhất cũng nghe. Thì lúc đó cái khả năng chúng ta nó sẽ rất là nhạy bén đúng không? Rất là nhạy bén. Chúng ta ghi nhận được cái đối tượng nó rất là nhỏ. Thậm chí mọi người thấy những người mà người ta hành thiền cái con thầy sùng mà nó rơi rất nhẹ, chúng ta ghi nhận rất là nhỏ. Thường không, nếu mà mình không có quan sát người vừa quay vào bên trong thì mình cũng không nhận ra những cái gọi chúng ta biết. Thậm chí là nó còn tương đương, ta cũng không nhận ra nó có một cảm giác mà lơ lửng. Một khi mình quay vào quan sát, tuy nhiên là nó trở nên tinh tế hơn và tinh tế hơn. Cái khả năng biết của chúng ta nó tốt hơn. Thế thì như vậy thì đấy là khi chúng ta ngồi thiền. Thế còn trong cái sinh hoạt của cuộc sống thì chúng ta thấy là rất gần như là các cái giác quan của chúng ta hoạt động rất là nhiều. Đặc biệt là khi chúng ta làm sao đến nhà ăn. Khi mà chúng ta đi ăn thì toàn bộ cái này và nó hoạt động làm sao, hết công suất, hết công suất. Lấy khay cơm về xong rồi là khi mà đưa vào lưỡi là cả mùi cả vị sụp nứt, nên là chúng ta có cái cơ hội và điều kiện để không lúc này là toàn bộ các cái giác quan. Và trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sinh hoạt bình thường cũng nó luôn luôn có sự sinh hoạt diễn ra một cách rất tự nhiên. Và như vậy là nó phải dựa trên cái cơ chế này nhé. Có ai tạo ra cơ chế này? Có ai tạo ra cơ chế này không? Có một cái người nào người ta nhìn không? Mọi người có thấy không? Mình nói là tôi nhìn là sai. Nếu mà tôi nhìn là như thế nào mà tôi cũng thấy. Nó phải có các cái điều kiện. Nó phải có các cái điều kiện. Không, bây giờ nếu mà mình có thể điều khiển được, nếu mà trong đêm mà chúng ta đã không nhìn được thì như vậy thì mình hãy nói chuyện, đúng không? Thế còn nếu mà các cái điều kiện nó không có, ánh sáng không có thì chúng ta cũng chịu chết, chúng ta không có thể nhìn được. Đó. Thì khi mà các cái này nó sinh khởi thì nó có các cái điều kiện để cho nó sinh khởi. Khi, và nó chỉ sinh khởi khi các cái điều kiện đó nó sẽ vô tương cùng. Vậy thì một cái phát nó sinh khởi là do các cái yếu tố nhân duyên nó làm sao? Vô tương cùng. Và một cái pháp nó tan ra thì các cái yếu tố nhân duyên được sao? Như vậy thì ở đây là cái tiến trình mà chúng ta sẽ thấy đó là sự hợp và tan của các nhân duyên. Chính vì vậy mà có câu là chúng ta thấy là sao? Nếu mà ai thấy thập nhị nhân duyên thì tức là sao? Thấy pháp. Và nếu thấy pháp tức là thấy gì? Thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên. Nếu mà thấy được thập nhị nhân duyên tức là thấy pháp. Mà nếu mà thấy pháp thì thấy là thập nhị nhân duyên. Trong chú giải đó, thập nhị nhân duyên này là nhân, phải không? Và pháp là gì? Quả. Thì chúng ta cứ có nhân và quả thì còn hơi gì nữa. Vậy thì chúng ta có thể nói theo cái này là gì? Nếu ai thấy nhân thì thấy quả, và nếu ai thấy quả thì thấy gì? Thấy nhân, phải không? Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy pháp ở đây là trên một cái phương diện nó rộng hơn, phương diện nó rộng hơn. Ở đây là pháp, là chúng ta thấy nếu mà nói tiếng pháp, cái gì cũng là pháp. Pháp thì cái gì cũng là pháp. Và biểu hiện ở đây, trong tất cả xuyên suốt ở đây, chúng ta thấy thập nhị duyên nó thì là các cái điều kiện, các cái điều kiện. Chỉ khi nào chúng ta thấy được các cái điều kiện, các cái nhân duyên thì chúng ta nhìn thấy cái pháp không có được tỏ ra. Kể cả đặc tính của các pháp này sinh khởi. Nó sinh khởi là sao? Cho có nhân duyên. Thế tạm thời thì chúng ta nhớ giúp cho sư cái sơ đồ của duyên, đúng không? Nó chúng ta sẽ còn có điều kiện thì chúng ta sẽ còn có thể nói cái này nó chi tiết hơn, nhưng mà ở mức độ như ngày hôm nay thì chúng ta cứ tạm thời ghi nhận như thế này. Vâng. Xin hỏi thì nếu khi mình nếm cái vị con gà ngọt như vậy, con gà ngọt thì mình gà ngọt là mình cũng có cái xúc chạm, mình cũng có thể biết nóng lạnh. Vâng. Ý của sư tức là cái xúc chạm và cái thân, vâng, nó khác biệt nóng lạnh, nó vâng, ngọt thì do cái đúng vậy, cái vâng vâng. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình theo dõi cái mình dựa vào lý hoặc vật lý hiện đại, vâng, thực chất là nó đều là cái sự xúc chạm hết. Ví dụ như ánh sáng chiếu vào mặt, vâng vâng vâng, xúc chạm giữa cái thân tử, vâng, hoặc tai là do dao động, hay là mùi thì do cái phân tử nó phát tán. Bây giờ chúng ta thấy như thế này nhé, là ví dụ ở trên lưỡi của chúng ta thì chỉ có các cái phần mà rất li ti mọi người khi mà thè cái lưỡi ra đó. Li ti những hạt lâm châm như này đây là các cái thần kinh lưỡi, đúng không? Cái thần kinh lưỡi này nó mới ghi nhận này. Thế còn ví dụ như là chúng ta ghi nhận còn lại những cái phần lại này là nó thuộc về thân ấy. Nó thuộc về thân, thế đâm ra là chúng ta sẽ ghi nhận được cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, vân vân. Thế còn chỉ có trên cái bề mặt của lưỡi này, cái hạt li ti nó nhỏ này, chúng ta gọi ở đây là thần kinh lưỡi. Và trong Pali người ta gọi đây là các cái pasada rupa, pasada rupa, chứ không phải là toàn bộ cái lưỡi này của chúng ta. À, khi mà nói tới cái lưỡi của chúng ta, nó còn có các yếu tố của thân và các yếu tố thần kinh thân và thần kinh lưỡi, thần kinh thân, thần kinh lưỡi. Và nói như vậy thì có nghĩa là cái thần kinh thân của chúng ta làm sao, nó bao phủ khắp tất cả các góc cạnh, kể cả trong mắt, kể cả trong tai, là mũi và nếu như vậy thì có một số cái thần thông, thì ví dụ là thiên nhãn thông thì nó thuộc vào cái đấy thì nó lại thuộc về một cái vấn đề khác, nó không nằm cái tiến trình thông thường. Bây giờ người ta gọi đó là gì, supernatural, nó không còn thông thường nữa. Thì lập ra là chúng ta tạm thời chúng ta không còn đối với thần thông, tại vì cái khi mà đã nói tới thần thông là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Còn một câu hỏi nữa liên quan đến lúc buổi chiều đấy, thì có sư có nói về cái vô minh và cộng với hành thì nó tạo được nghiệp, thì cái nghiệp đấy là nó vừa có thể là nghiệp thiện nghiệp và cũng có thể là bất thiện nghiệp, hay là cái vô minh và hành nó chỉ tạo ra bất thiện nghiệp? Chúng ta có gì nhỉ, vô minh này và hành, đúng không? Và cái hành của chúng ta thì có thể là gì? Có thể là thiện, bất thiện. Ở đây nếu mà chính xác hơn thì người ta nói là gì? Ở đây là phước hành, phi phước hành và bất động hành. À, bất động hành. Nhưng mà thôi, các cái khái niệm đó nó sẽ lại làm phức tạp thêm vấn đề. Thì bây giờ tạm thời thì chúng ta có thể nói là đó là thiện và bất thiện, để cho nó tạm thời chúng ta dừng lại ở cái mức này đã, thì nó sẽ, thế còn nếu mà chúng ta sẽ chính xác hơn thì chúng ta sẽ chia sẻ theo cái cách mà sư vừa nói, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn. Thì bây giờ chúng ta lưu ý tới thiện và bất thiện, đúng không? Cho vô minh là chúng ta cũng có thể làm thiện vì mình nghĩ là như vậy và mình sẽ đạt được. Thì chúng ta vẫn, nếu mà muốn đạt được, tức là chúng ta làm sao? Vẫn thấy trong tâm luôn hồi sinh tử, đâu có thấy đau khổ gì đâu, vẫn thích đạt được ở những cái cảnh giới cao. Như thế là do bị chi phối bởi vô minh. Thì vậy thì tới đây là chúng ta đã còn cái gì nhỉ? Vậy thì mọi người để ý ở đây đó, các cái này người ta gọi là các cái, chúng ta có thân và tâm, đúng không? Thân và tâm. Thân á, người ta còn gọi là gì? Sắc. Và tâm ở đây người ta còn gọi là gì? Danh. Hay chúng ta có các cái tiến trình thân tâm hay là danh sắc. Vậy thì mắt ta cũng như lưỡi thân, đó là gì? Thuộc về gì? Sắc. Và các cái đối tượng này, màu, âm thanh, mùi vị, xúc chạm này, nó là gì? Sắc. Phải không? Nhưng mà trên riêng cái trường hợp của cái anh ý này, À, nó lại hơi phức tạp một chút. Cái anh này là anh có cả hai. À, có cả hai. Thế còn khi mà đối tượng tác động lên đây thì toàn bộ tất cả những cái chúng ta gọi là các cái biết này, nó thuộc về danh hay là tâm. Danh hay là tâm. Khi mà chúng ta nói là chúng ta biết, nó là do tâm mình biết. Chứ còn mắt của chúng ta không biết, mũi của chúng ta không biết. Trên cơ sở của nhãn tâm thì cái biết nó sinh ra mà thôi. À, tạm thời thì chúng ta cùng ghi nhận như vậy. Thế rồi cái điều quan trọng ở đây đó là những cái nguyên lý này nó được áp dụng trong quan sát. Thế còn nếu mà chúng ta từ từ chúng ta có thể có thời gian sau khi mà có một cái quá trình chúng ta quan sát chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ khám phá ở cái mức độ sâu sắc hơn nữa và kết hợp giữa cả những cái có thể này. Vô hỏi cái yếu tố nước trong thời đại nhận biết qua được căn thế nào? Yếu tố nước, nếu mà theo ví dụ pháp người ta nói là do thứ sáu này như vậy. Còn trên thân của chúng ta nó chỉ ghi nhận được qua cái yếu tố nước. Đặc tính của cái yếu tố nước đó là nó riêng gì? Mọi người lưu ý cái đối tượng nhé, vì là chúng ta xác định được đối tượng đúng thì là rất là quan trọng. Thì đối với các cái đối tượng này là các cái khái niệm mà không có sai cả. Cũng như vậy, hôm qua ai nói thì khi chúng ta thấy cái đốt nó, cái con gì nó đốt mình, đúng không? Thì mũi là bất kể một con gì khi chúng ta đã gọi là con mũi, thì là có nghĩa là cũng như vậy là nó chạy vào đây thế đấy. Thế còn không thì chúng ta chỉ thấy làm sao? Nó nóng nóng, căng căng, ngứa ngứa. Và các cái cảm giác mà thôi. Thế còn khi mà người ta nói là mũi đốt hay là dẹp đốt hay là kiến đốt thì nó lại chạy qua như này. Nhưng mà không sao cả, khi mà chúng ta đã phát hiện nó chạy đến cái này thì chúng ta vẫn cứ ghi nhận tiếp. Không có vấn đề gì, đừng có phàn nàn, đừng có đánh giá gì cả. Không sao cả, biết là chúng ta thấy được cái cơ chế của nó. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta thấy được thì cơ chế nó đang hoạt động, điều đó quan trọng hơn. Quan trọng hơn là với cái việc mà chúng ta cứ phải gạt cái này, bỏ cái đi. Mà trên thực tế là sao? Không có thể bỏ được. Không có thể bỏ được. Bây giờ nói, nhìn một cái là chúng ta biết là con người, nhìn một cái chúng ta biết là Phật, nhìn một cái chúng ta biết là cái gì? Ngay lập tức, làm sao chúng ta lại bỏ được? Không đơn giản. Và cái việc đó là, cũng là ý tưởng. Sư có những cái mà người ta biết mà nằm ngoài năm cái giác quan này thì mình xếp vào loại nào? Ví dụ như trường hợp cái mà hoàn thiện thêm có lực mắt nó vẫn thấy, hay là có những người mù mà người ta tập luyện người ta thấy được, như vậy thì mình xếp nó vào loại nào? Nó vẫn là một cái mà người ta nhận biết được. Thì mình cứ cầm luận là có giác quan thứ sáu thì có giác quan thứ sáu, có giác quan thứ sáu thì bây giờ mọi người thấy đó, đối với mắt đó thì chỉ duy nhất là nó ghi nhận được những cái này thôi, đúng không? Thế còn nếu không có thì thôi, bây giờ nếu không có coi như loại rồi đấy, đúng không? Cứ từng cái thế mà chúng ta thấy là nếu mà mắt không còn tốt nữa, loại bỏ, tức là những cái này nó sẽ không sinh. Và trừ trường hợp của thần thông nhé, trừ trường hợp của thần thông nhé. Vậy thì xin không biết vậy. Mình chưa văn thấy những trường hợp nữa, không phải là thần thông mà là sắc biến đổi. Sắc biến đổi không phải là thần thông, nhưng mà có phát sinh những cái biết nằm ngoài những cái biết của người kia vậy. Từ có ba cái biết, tức là biết do tưởng, biết do thức, hoặc biết do thấy. Nếu mà người đó trước đây có con mắt, sau đó con mắt thì bây giờ người ta gặp lại cái cảnh cũ á, thì dùng thử mà có kiểm mạch Nhưng mà ý tức là ý tức là nó là anh hỏi là nó thông qua các cái cửa nào đúng không? Vì đây là chúng ta đang nói tới là các cái căn môn mà. Các sư cô nghĩ rằng có thể là có cái căn thứ sáu. Căn thứ sáu là thế vậy thì cái căn này nó sẽ là. Thì đây cái này đấy. Đấy. Nhưng mà nó lại là cái mà mình hay gọi là con mắt thứ ba. Cái mà mình hay gọi là cái con mắt thứ ba. Còn cái giác quan thứ sáu nó là một cái giống như là khả năng ngoại cảm thì mình bỏ qua mình không nói. Như trong cái cuốn Tôi Mù là có cái câu lạc bộ là người ta đã luyện tập được và người ta thấy được cái chuyện đó. Mọi người thấy đơn giản như là cái con rơi đúng không? Con rơi mà nó đâu cần mắt nó vẫn bay được. Thôi được, cái phần vấn đề đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà cái vấn đề này là cái vấn đề nó quan trọng. Bây giờ chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình. Sư nói là suy nghĩ là tâm thì có những người não họ bị ảnh hưởng, tức là não họ bị tổn thương á, thì là những cái giác quan này của họ, tức là cái suy nghĩ này cũng mất đi, như vậy thì cái tâm này là lúc đó cũng bị tổn thương hay sao? Không, thì suy nghĩ chúng ta tất cả đều suy nghĩ, tất cả chúng ta đều suy nghĩ, nhưng mà chúng ta lại không nhận, rất nhiều người trong chúng ta không nhận là rằng suy nghĩ là tâm, là vấn đề là vậy thôi. Tất cả chúng ta đều có suy nghĩ mà, nhưng mà người ta không nhận thấy rằng suy nghĩ nó là tâm. Thế thì khi mà chúng ta can thiệp vào thì chúng ta không nhận ra rằng mình đang suy nghĩ. Dạ, thì con còn có cái ý kiến, tức là đa số khoa học thì người ta kêu não là cái trung ương, nhưng mà theo Phật giáo thì lấy cái ý này á, tức là nó nằm ở nơi trái tim, tức là ý môn á, nằm ở nơi trái tim. Thì người bại não nhưng mà cũng nhận biết được cái ý kia, nhưng mà trái tim mà bị đứng là rồi như sao? Người ta nói là bây giờ cái ý ở đây đó, người ta nói là ý là ở tim hay là không, thì trước đây thì có một cái ý kiến cho là như vậy, nhưng mà người ta khi mà tới Đức Phật cũng không phản bác và cũng không bác bỏ. Và sau này thì người ta nói à, đó là gì, nó nằm trên các cái mạch máu của chúng ta, không hẳn chỉ là tim. Vâng, Hare Watu thì người ta nói là ở đó. Tại vì trong vi diệu pháp thì trước đây thì có cái phần người ta nói ở đây, là cái phần mà nó nằm ở đây, nó chót ở phía dưới cái quả tim. Nhưng mà sau này thì người ta nói là bất cứ ở đâu mà. Tại vì ở trên đó là tại vì nói ra cái này phức tạp thôi. Thì thôi, bây giờ thì nếu mà chúng ta nắm được cái này thì cũng tốt rồi, cũng được. Tại vì nếu mà ở tim thì có những người mà ta chết lâm sàng mà, người ta vẫn thấy cái cảnh bác sĩ đang mổ họ hay là đang gấp cấp cứu để cho họ hồi tỉnh lại, mà tim ngừng đập rồi. Như vậy thì nó không phải nằm ở trong tim, nó là từ người sắc biến đổi. Vì ở đây là nó còn các cái thành mạch máu, thì người ta nói là nó được bất cứ ở đâu các cái mạch máu chạy. Đúng rồi. Thì bây giờ mình phát triển ra là sẽ rất là nhiều ý. Và đến cái buổi của tối ngày hôm nay là chúng ta nói là chúng ta sẽ chia sẻ và có những cái giải đáp thắc mắc gì liên quan tới cái thực hành của mình. Và chúng ta cố gắng là bằng để xin lỗi một chút, tại vì khi mà chúng ta phát triển ra là chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều ý về cái thách thức của chúng ta, và nó luôn có cái thói quen của nó tò mò, nó muốn tìm hiểu những cái gì mà nó cảm thấy nó rất là thích thú, thì nó cái thói quen của nó thôi chứ không có cái gì cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cố gắng để chúng ta tập trung vào cái phần là chính, vì cái mục đích của chúng ta ở đây là cái thiên tập mà. Chiều sư có nói là khi mình hành thiền đó, có tu minh hay không, thì họ sẽ giải thích này, giải thích như thế nào. Dạ, vì cái đối tượng của vô minh, thì chúng ta thể là cái đối tượng của vô minh, nó là đối tượng mình vô minh và vô sinh là gì? Cũng như là chúng ta thấy là hoa sen có thể sinh ra từ bùn, hoa sen có thể sinh ra từ bùn. Vậy thì cái đối tượng của chúng ta là cái sự không hiểu biết, thì cái sự không hiểu biết nó cũng không tồn tại. Mà tất cả, kể cả vô minh và vô sinh là gì? Thì khi mà lấy các cái đối tượng đó trên cái nền tảng đó, mặc dù nó là vô minh, một sự sinh khởi do cái việc quan sát đó, thì nó phải phát sinh cái sự hiểu biết. Dạ. Nếu mà mình tách được thì tốt quá. Nếu như mình tách mình thấy được cái đó thì tốt, đúng không? Thế nếu mà không có thì mình cũng đâu có biết là mình đang quan sát. Và nếu mà mình không biết là mình đang quan sát, có nghĩa là nó vốn mình đi theo rồi. Nó không còn có cái sự quan sát tách biệt. Nếu mà chúng ta thấy được cái sự quan sát tách biệt thì là nó sẽ không cuốn chúng ta đi. À, thì chúng ta có thể nói là nó đặt tên nó là cái gì cũng được, nhưng mà cũng có nghĩa là gì, bây giờ chúng ta tạm gọi đi, đó là như là cái lúc sáng là sư nói, chúng ta có thể nói nó là tâm quan sát hay là một cái tâm trí tuệ gì đó ABC, nhưng mà cũng có nghĩa là chúng ta phải thấy là nó hội tụ được các cái tố chất nào, phẩm chất nào, đối tượng của nó ra làm sao. Thế còn khi mà không có được như vậy, có nghĩa là các cái tâm này nó có mặt hay không? Còn nữa, không có mặt nữa. Thì lúc đó chúng ta cũng không có thể nói được. Lúc đó cũng không phải là một cái tâm thiền, cũng không phải là tâm quan sát luôn. Phải không? Thì có lúc đó là nó chỉ là cái thông thường như chúng ta ở đây, tức là chúng ta vẫn nắm bắt được các cái đối tượng thông thường, nó không có thể tách ra được khỏi cái đối tượng kia. Tại vì bây giờ nhiều khi người ta, tại vì chính vì vậy mà mọi người thấy là ngôn từ là một chuyện mà chúng ta hiểu cho nó tách mặt nó một cái khác, nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ dùng trộn lẫn các ngôn từ vào nhau, rất là một cái khó. Thưa anh, đại sư vừa nói rằng là cuộc sống hiện tại chúng ta rất căng thẳng, cái sức đi chết thì không cảnh chúng ta lại chưa chết. Thì em muốn hỏi là hiện nay có hai quan điểm khi mà chúng ta chết. Ở châu Âu thì người ta hay đốt xác, còn có một số ở châu Á thì một số quan điểm là khi chết thì phải chôn cất ở những nơi mà có phong thủy tốt, thì bố mẹ ông bà sẽ tốt, thì sẽ phù hộ cho con cháu. Không biết là cái này thì nó có cái gì, là khi mà nói tới những cái này là mọi người sẽ khơi cho mọi người cái tò mò rất là nhiều, và trong cái thời gian và để có một cái buổi nào đúng không, chúng ta có một cái chuyên đề, có một chuyên đề riêng, cái hôm đó là chúng ta chỉ có nói về tái sinh thôi, hay là về cái chết. Dạ. Thôi nói là chúng ta phải nói là đứng ở trên khía cạnh nào, góc độ nào ta nói. Bây giờ chúng ta nói bây giờ chỉ có nói bằng một câu. Thì vì mọi người thấy là mọi người hay muốn có cái gì? Đây này, bây giờ sẽ nói là mọi người hay muốn có cái gì, gọi là kết luận. Kết luận nó là, cái nhân này nó là cái quả. Quả. Mà trong khi chúng ta cần làm việc với cái gì? Nhân. Khi mà cái nhân nó đầy đủ rồi, có cần cái kết luận này không? Không cần cái kết luận, không cần cái kết luận này, lúc đấy kết quả của chúng ta làm sao? Vẫn có, vậy thì chúng ta hãy bù đắp cho cái nhân. Vậy thì cái nhân của chúng ta là cái nhân này đấy. Cái nhân chúng ta bù đắp cho cái nhân này, chúng ta đừng hướng tới cái quả, mất thời gian, rất mất thời gian. Vì cái tâm thức của chúng ta nó như vậy rồi. Cái thói quen của nó là hướng tới cái quả, ít khi nó biết về cái nhân. Bây giờ chúng ta đang có cái cơ hội về cái nhân, chúng ta tập trung vào cái nhân. Và khi chúng ta đã làm tốt cái nhân này, mọi người yên tâm, cái quả sẽ có. Lúc đó là cô sẽ hoàn toàn biết được là mình đi về đâu, như thế nào, mình có cần đốt xác hay không đốt xác. Bây giờ mấy giờ không, chúng ta sẽ không mất thời gian nữa. Dạ. Con dạ. À, chắc cái bữa này là cái buổi cuối cùng là tụi em xin hỏi thầy chứ còn ngày mai chắc không có cơ hội. Thì trong cái buổi lớp thiền này á, thì ngoài những cái chúng bạn anh chị lớn tuổi á, thì hoặc là mấy bạn có thiền rồi, còn một số bạn á, thì giống như em á, thì không có biết thiền là như thế nào, đây là lần đầu tiên. Thì cũng như đây thầy xin thầy tóm lại gọn lại giống như cái buổi thiền thầy có nhắc thiền. Thì thầy tóm gọn lại cái phương pháp, cái cách mà mình gỡ gọn nhất để mà cái cách thiền mình cũng như kinh hành gì đó. Nói chung hướng dẫn phương pháp một cách gọn. Thì cái hướng dẫn phương pháp là nếu mà chúng ta chưa quen với các cái đối tượng trên thân tâm thì chúng ta có thể nương vào cái đối tượng chính, nó sẽ dễ hơn. Thì như sư nói cái lúc trong cái thời nhắc nhở đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái hơi thở của mình. Có ghi nhận được hơi thở không? Có ghi nhận ra được hơi thở không? Như vậy là tốt rồi. Chúng ta có sự ghi nhận được hơi thở, tức là chúng ta đang gắn kết với thân tâm của mình. Tức là chúng ta cũng có một sự biết rõ ràng làm chủ hơi thở. Thì từ từ trên đó, thì xem qua các cái nhắc nhở của sư vừa nói đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được các cái hiện tượng khác và các cái đối tượng khác thuộc về thân tâm của mình sao cả. Vì thiền ở đây thực chất là gì? Đó là quan sát, quay trở vào thân tâm bên trong. Và hơi thở nó là một cái phần thuộc về thân của chúng ta, không tách rời khỏi thân của chúng ta. Thì chúng ta có thể lấy cái đó là cái đối tượng. Có những người thì người ta có thể dùng cái sự cầu xẹp ở bụng, và nó cũng là cái đối tượng thuộc về thân, chúng ta làm cái đối tượng chính. Hoặc là người ta có thể đến một cái đối tượng đó là có cái sự xúc chạm. Nhưng mà đa phần thì cái hơi thở nó cũng tương đối dễ dàng với nhiều người, và nó cũng tương đối là trung lập, cho nên là người ta hay chọn hơi thở. Và một mặt khác nữa là hơi thở cũng chính là đức Phật triển khai ngày hôm nay. Chính vì thế đó là người ta hay chọn cái đối tượng chính của hơi thở của người đi hết. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ biết về hơi thở, thì khi mà chúng ta đã ghi nhận được hơi thở nó rõ ràng hơn, ổn định hơn, thì chúng ta cũng sẽ dần dần nhận biết được các cái hiện tượng khác. Khi mà có âm thanh, có một tiếng ồn, một mắt có tác động, thì chúng ta ghi nhận có cái nghe, đúng không? Và khi mà chúng ta ngồi một lát, lúc thì chúng ta thấy đau, chúng ta cảm giác đau nhức, nó tê, cái này chúng ta ghi nhận. Thì khi mà đau nhức tê như vậy thì kèm theo đó nữa là gì? Nó có cái sự khó chịu. Chúng biết là có sự khó chịu. Vâng ạ. Thì nếu mà ghi nhận theo cái cách tự nhiên như vậy thì đó có thể. Thì không chỉ là trong khi ngồi thiền tương tự như vậy, thì trong các cái hoạt động khác, và chẳng hạn như là khi mà sư cầm một ly nước này, thì nếu mà trong thiền thì có vẻ là sư cầm một ly nước không? Thì bây giờ mọi người thấy thế nào? Thì bây giờ nếu mà bây giờ xưa là trong thiền, thì bây giờ nếu mà sư cầm cái ly nước này thì như thế quan sát nó sao? Xúc chạm đúng không? Thì sư biết đây là cứng hay mềm, nóng hay lạnh. Thì bây giờ sư nâng lên thì thấy nào? Nặng nhẹ. Bây giờ co vào đấy, có cái sấy sự co căng đúng không? Thì rồi từ từ nếu mà cái ly nước này tùy thuộc nó là cái ly nước gì, nước nóng hay là nước lạnh, thì tới đây mình sẽ nhận thấy nhiệt độ của nó, mùi của nó nữa. Thế rồi đưa vào miệng đó, nhận ra cái gì? Vị à đó. Thì chúng ta đã đưa được cái tố chất của thiền của cuộc sống. Thế còn không thì chúng ta sẽ thấy là gì? Một người bình thường người ta cảm thấy nước ào này vào chỗ thấy không nhận biết được cái gì nữa, mọi người thấy không? Rất nhiều như sư vừa nói đúng không? Mà sư nói là sơ sơ đấy đúng không? Thế còn nó có rất nhiều những cái xảy ra không biết. Phải có văn dần văn quặc lên nước này đừng việc chiều một bụng ra thôi xong. Chúng ta chỉ nếu mà ai mà giỏi nữa thì là cảm nhận cái cảm giác rất là dễ chịu thoải mái. Nếu mà đang nóng mát thì có cái lý nước mắt vậy thôi, còn ngoài ra tất cả cái khác nó không nhìn nhận được. Thì nếu mà có ý thiền thì là chúng ta sẽ biết được rất là nhiều, biết được rất nhiều. Dạ. Phương pháp quan sát hơi thở như thế nào? Làm thế nào để nhận ra được nó và để giữ được cái sự quan sát này? Có giữ ấy không? Mới đến ngày hôm nay hay anh mới đến ngày hôm nay là sao? Hôm qua sư nói là khi mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta hướng tâm vào bên trong được cho mũi, cho mũi này và ở cái phía của vô trên cái khoảng đó, có những người thì người ta ghi nhận ở đường cho mũi, có những người thì người ta ghi nhận ở cái khoảng dưới này, thì là nó có sự xúc chạm nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, và tại đây đó chúng ta sẽ nhận ra được cái hơi thở vào và hơi thở ra, và chúng ta chỉ ghi nhận ở cái khu vực này thôi. Không có nhất thiết là chúng ta cứ phải chạy theo cái hơi thở chạy vào hoặc là chạy ra, chúng ta cứ tâm nhẹ nhàng thôi, hết sức nhẹ nhàng, cứ tâm một cái khoảng này. Thì khi mà chúng ta nhắm mắt được, chúng ta có thể hình dung được cái khoảng này rồi, đúng không? Cũng giống như là mọi người khi mà đưa cái muỗng cơm lên, chúng ta cần phải nhìn cái miệng của nhau, điều rất là chính xác vào việc không có ai chứ cơ mà được bỏ ăn trên này này. Vậy thì cứ yên tâm mà nếu chúng ta nhắm mắt thì chúng ta có thể hình dung tốt cái khu vực đó, thì tại đó chúng ta có thể ghi nhận cái hơi thở của mình. Tuy nhiên khi mà chưa quen đó, thì rất là khó để chúng ta duy trì được trên hơi thở, duy trì được có khi được chưa chắc được một phút và mấy giây rồi nó lại chạy đi chỗ khác, không sao cả, biết là nó vừa chạy ra ngoài, chúng ta nhẹ nhàng đưa nó trở lại. Chúng ta hết sức là kiên nhẫn, thì chúng ta đang tập thì chúng ta phải quen. Nó lại có cái chỗ này chỗ kia, ta ngồi đây nghĩ chuyện nhà, chuyện cơ quan, vân vân, phát hiện ra cái điều đó rồi, tức là chúng ta biết là nhà bị có cái ngoài, chúng ta lại nhẹ nhàng lên trở lại, tất cả hết sức là kiên nhẫn. Từ từ là cái sự tập trung, cái sự quan sát nó sẽ tăng dần. Vậy thì cái bước đầu tiên rất quan trọng, bước đầu tiên rất quan trọng, nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều cái năng lượng cũng như rất nhiều sự kiên nhẫn tĩnh lặng, giống như bà mẹ nó nuôi đứa con một của mình cũng vậy thôi, chúng ta hết sức nhẫn nại, đừng quá khó chịu khi tâm chúng ta nó liên tục nó khó nghe, phát hiện ra tâm mình khó nghe như vậy là tốt rồi. Vì trong một cái quan sát này là quan sát làm sao khách quan, không can thiệp, không phản ứng, không đánh giá, hết sức nhẫn nại, thì từ từ cái khả năng quan sát nó sẽ tăng dần. Thì nếu con hỏi câu về pháp hành, ví dụ như con ngồi tới lúc con thấy, ví dụ con thấy cái khởi lên cái đau ở chân, rồi đồng thời ngay lúc đó mình lại thấy cái đau ở lưng, rồi cái lần như sư dạy là mình sẽ quan sát cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào với cái đau ở chân, rồi tâm phản ứng như thế nào với cái đau ở lưng, như vậy các pháp nó xảy ra rất là nhanh. Như vậy mình sẽ hành xử như thế nào lúc đó là mình sẽ từng tự ghi nhận, rồi nếu mình ghi nhận không kịp thì mình phải bỏ bớt hay là ưu tiên như thế nào? Thì bây giờ mình ghi nhận những cái nào mà nó rõ ràng nhất. Thì khi mà cái tâm của chúng ta càng ngày nó có cái sức định tốt, có chánh niệm tốt, nó sẽ ghi nhận nhiều hơn, tốt hơn. Còn không sao cả, nếu mà chưa được thì chúng ta ghi nhận những cái nào mà nó trở nên nổi trội, rõ ràng thì chúng ta ghi nhận. Những pháp nào mình bỏ sót là không có vấn đề, không sao, không có vấn đề, chúng ta không có cầu toàn, ý là chúng ta không có cầu toàn, hãy hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng với những gì mình đang có. Dạ, sư gì cho hỏi là ví dụ mình tập trung hơi thở đó mà cái đầu nó không biết gì hết, không nhớ gì hết, nó không có gì trong đó hết, không sao cả, biết hơi thở là được, biết hơi thở tức là nó biết, còn những cái chuyện khác là những cái chúng ta đang biết vẩn vơ, chúng ta gọi là biết vẩn vơ, đúng không? Cái đối tượng chính đối tượng chính của chúng ta là hơi thở, nếu mà chúng ta biết được hơi thở tốt rồi. Thế còn nếu mà chúng ta bảo là chúng ta phải đang hơi thở nên là biết những cái chuyện khác thì không cần thiết rồi chúng ta sẽ biết, chứ không phải là chúng ta không biết, đúng không? Rồi nó cũng sẽ lại nghĩ cái chuyện này chuyện kia, chứ không phải là nó cứ rộng tốt mãi mà nó chỉ có biết một hơi thở, không phải vậy đâu. Đó. Thì vâng, có một cái suy nghĩ như thế này, tại vì thông thường khi mà quán ấy thì như đã câu hỏi của anh vừa rồi là để mà cảm nhận được cái vị trí mà xúc chạm giữa không khí với cái trên cái bộ ngực nó hơi khó, hay là mình làm một cái thiết bị gì mà nó có cái thì cái đúng tức là sẽ có một số người là người ta chưa quen với hơi thở hoặc là cái hơi thở của mình ra nó rất là nhẹ, có rất nhiều người là cái hơi thở nó quá nhẹ thì nó sẽ tùy thuộc thì nếu mà ở trong thiền biết thì người ta cũng không cần luôn cái sự xúc chạm, tức là người ta chỉ cần dám tâm ở đây, có hơi thở không có hơi thở người ta cứ để tâm ở đây đó, có hơi thở không có hơi thở không quan trọng, nhưng mà người ta biết là hơi thở ra hơi thở vào, nhưng mà chúng ta có biết được hơi thở ra và hơi thở vào, nếu mà mặc dù là không có xúc chạm nhưng mà chúng ta cũng biết hơi thở ra và hơi thở vào đấy, thì nếu mà biết như vậy cũng tốt à, biết như vậy là tốt rồi. Thì nếu mà có những người nếu mà thông qua được cái sự xúc chạm thì nó sẽ rõ hơn và dễ hơn, nhưng mà còn ít nhất là chúng ta cũng biết là mình đang thở ra, mình đang thở vào, còn để cái sự vun tâm ở cái khu vực đó. Ừ. Dạ. Tức là nó cuốn mình đi thì chúng ta hãy quay trở về với cái đối tượng chính, biết cuốn mình đi thì mình quay trở về. Chứ còn nếu không á, thì là mình không có biết là mình đang bị kéo, đúng không? Thì khi mình chợt nhận ra à mình bị kéo thì lúc đó là thực ra là nó tách ra rồi. Thì lúc đó mình có thể nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà đừng có quá khó chịu là à vừa rồi là tôi bị nó cuốn đi rồi lan man chuyện này chuyện kia, cái chuyện đã qua rồi, à, cái chuyện nào mà đã qua để cho nó qua. Cái việc của chúng ta là đưa trở về cái đường cũ của mình. Vậy thầy cho hỏi cho mình không tập trung được, mình ví dụ mình tập trung cái này không được, khó quá, mình lắc không được, mình lấy cái gì nóng hay dầu nóng mình nóng được thầy. Thì đây là chúng ta đang nói là chúng ta ghi nhận tự nhiên thôi. Thì nếu mà nó chút thì cứ làm thử một lần thì để cho nó có cảm giác thôi, cảm giác của khu vực đó. Nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta cũng không thấy được cái hơi thở này, chúng ta cũng buồn đấy.